Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, oanh động. Bình Châu Địa Tiên Biệt Phủ một trận chiến, lấy thế xét đánh không kịp, bưng tai truyền vang thiên hạ. Đây chính là trọn vẹn 6 vị cường giả thần thông cảnh hỗn chiến. Bực, này quy mô chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ Đại Tề Đế Quốc lịch sử đều là lần đầu. Làm Trần Anh nghe nói thời điểm chiến đấu sớm liền đã kết thúc, liền ngay cả Lăng Phong và Hùng Đại Tráng hai tên gia hỏa, bao quát một cái thêm đầu Lý Mộ Bạch, đều trở về Bắc Cương, đồng thời đem đến Địa Tiên Biệt Phủ thu hoạch chủ động nộp lên. Lấy cảnh giới lúc này của hắn, sao có thể nhìn không ra trở về Phi Hồ Kính Hùng Đại Tráng bị thương, chỉ là thương thế không nghiêm trọng lắm thôi. Ngược lại là Lý Mộ Bạch người này, lúc đầu nghiêm trọng tình trạng cơ thể không sai biệt lắm nhanh đến thân thể có thể tiếp nhận cực hạn, hiển nhiên lại tao ngộ ngoài ý muốn đả kích, đều không cần Trần Anh chủ động mở miệng, Hùng Đại Tráng liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thậm chí có chút mặt mày hớn hở, đem Bình Châu đại chiến chi tiết kể rõ một lần. Lấy cường lực phá hư ngôi sao pháp trận hai vị cường giả thần thông cảnh, thái độ ngạo mạn giọng nói tương đương bất thiện, một bộ vênh váo hung hăng mắt cao hơn đầu tư thế. Đám người Hùng Đại Tráng đều là thần thông cảnh, mà lại Hùng Đại Tráng nói rõ cảnh giới của mình tối cao, làm sao có thể nhận được bực này điều khí. Kết quả tự nhiên là không nói hai lời ra tay đánh nhau. Không muốn, hai vị kia thật là có chút thủ đoạn, chủ yếu chính là trong tay bọn họ pháp khí tương đương sắc bén, một lôi điện truy, một phúc địa ấn, đương nhiên đều là bắt chước thời đại cận cổ nổi danh tiên khí danh tự, nhưng uy lực lại quả thực không kém. Lôi điện truy có thể thu hút lôi điện, tăng thêm bản thân trọng lượng kinh người, một truy rơi xuống lôi điện oanh minh không gian sụp đổ. Hùng Đại Tráng không cẩn thận trọn vẹn chịu hai chùy, đây là trên người hắn thương thế chủ yếu nơi phát ra. Một món khác pháp khí phúc địa ấn, đó cũng là tương đương lợi hại, một khi phát động thậm chí có thể ngắn ngủi ngưng kết hư không, sau đó lợi dụng lực lượng tràn trề hung hăng trấn áp, giống như ngưng tụ từng tia thổ chi pháp tắc lực lượng, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Theo Hùng Đại Tráng lời giải thích, lâm thời đồng bạn trung niên cầm đao tại chỗ bị phúc địa ấn chấn áp, nếu không phải trong tay bảo đao phẩm cấp đồng dạng không thấp, uy lực cũng là tương đương không tầm thường, sợ là lần này rất có thể tại chỗ vẫn lạc. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có thể nói thả trong thần thông cảnh đều là số 1 số 2. Phát giác không đối lập tức mở ra bạo lạn hình thức. Dựa theo Lý Mộ Bạch lời giải thích, Hùng Đại Tráng biến hóa hùng nhân, uy vũ bá khí, trọi cứng lấy lôi điện truy oanh kích. Một cái mãnh lực tay, gấu đem đối thủ đánh thành trọng thương. Lăng Phong biểu hiện đồng dạng không kém. Một đao nơi tay phong vân, biến sắc, thừa dịp lâm thời đồng bạn trung niên cầm đao hấp dẫn đối thủ. Pháp khí nháy mắt bộc phát. Liên tiếp 18 đao thiên địa biến sắc, trực tiếp đem nắm giữ phúc địa ấn cường giả thần thông cảnh ném lăn trên mặt đất. Đương nhiên, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong chiến quả cũng chính là như thế, đối phương dù sao cũng là cường giả thần thông cảnh, coi như bị đánh cái trở tay không kịp trọng thương, nhưng bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, thích đáng lợi dụng được trong tay pháp khí, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong cũng là không có biện pháp gì. Tăng thêm lâm thời liên minh, mặc kệ là tín nhiệm vẫn là phối hợp đều khá là vấn đề. Cuối cùng đánh thành tiêu hao chiến, mấy người phát giác có khác cường giả thần thông cảnh sắp đến chiến trường thời điểm, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong cùng bị liên lụy thụ thương càng thêm lợi hại, Lý Mộ Bạch chủ động rút lui. Về phần lâm thời đồng bạn trung niên cầm đao, nhìn dáng vẻ của hắn, người tới tám thành chính là trợ thủ của hắn. Lâm thời liên minh nháy mắt sụp đổ, cũng chính là chỗ Địa Tiên Biệt Phủ kia chẳng ra sao cả. Không phải nói, thế nào cũng phải đem địa phương chiếm xuống tới. Làm biệt viện cũng không tệ. Hùng Đại Tráng cười ha ha một tiếng. Ngạo khí nói, đáng tiếc, mặc kệ là địa tiên biệt phủ bản thân, vẫn là bên trong truyền thừa đều bình thường. Cũng liền đừng phí kia kính. Lý Mộ Bạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này cũng là đi theo cười khổ. Gật đầu, biểu thị tán thành Hùng Đại Tráng lời giải thích. Được rồi, đã được đến địa tiên biệt phủ truyền thừa. Còn có bộ phận tài nguyên tu luyện, cũng không cần như vậy lòng tham. Trần Anh lơ đễnh cười nói. Nói thế nào đều nắm chắc cửa huyết mạch, tiến hóa chi pháp, còn có hai môn tiến giai nhân tiên phương pháp tu luyện, đã coi như không tệ. Ta nhìn xuống, đều là khá đại chúng hóa huyết mạch tu luyện chi thuật. Đại bộ phận người đều có thể cần dùng đến. Rất hiển nhiên, thời đại cận cổ người tu hành và thế lực, mạch suy nghĩ gần giống như hắn. Huyết mạch tiến hóa chi pháp kích thích mục tiêu, đều lấy đại chúng hóa. Khả năng đại bộ phận người tu luyện đều có bình thường huyết mạch làm chủ, tỉ như viên hầu huyết mạch chính là lần này thu hoạch huyết mạch tiến hóa chi pháp chủ yếu tu hành phương hướng. Đại bộ phận người tu hành đều hẳn là có được bực này huyết mạch. Cũng không phải nói thời đại này người là viên hầu tiến hóa lao đến, mà là viên hầu nhất loại người tộc. Thời kỳ thượng cổ viên hầu tộc đàn cường giả rất dễ dàng khi tu luyện, tới trình độ nhất định về sau, biến hóa thành nhân hình hành tẩu nhân gian, ai kêu nhân gian phồn hoa hồng trần khí tức làm người khác chú ý. Đâu, ở như thế quá trình bên trong, rất có thể liền cùng nhân tộc kết hợp lưu lại, huyết mạch hậu đại, chuyện như vậy, ở một ít tạp ký bình thường trong cổ tịch đều có ghi chép. Thậm chí, một ít lưu truyền rất rộng truyền thuyết thần thoại cố sự, đều là, coi đây là nguyên hình biên soạn, có thể thấy được chuyện như vậy cũng không hiếm lạ. Cận cổ trung hậu kỳ, nhân tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế, mặc dù không đến mức trở thành cái gọi là thiên địa nhân vật chính, nhưng phát triển ra đến, tu hành văn minh lại là áp chế còn lại tộc quần tu hành thế lực. Đây là sự thật không thể chối cãi. Cũng là bởi vì đây, không ít chủng tộc khác cường giả nhao nhao biến hóa, thành hình người tiến vào nhân tộc nội bộ. Có đơn chuẩn chỉ là hiếu kỳ và chơi vui. Có, thì là rất có tâm kế người tu hành tộc truyền thừa công pháp tu hành. Sau đó liền đem huyết mạch dung nhập trong nhân tộc. Đợi đến thời đại cận cổ thời kỳ cuối, theo thiên địa linh khí bắt đầu giảm bớt, những tộc quần khác trí tuệ tồn tại số lượng đi theo đại giảm. Mà nhân tộc phương pháp tu luyện, có thể căn cứ hoàn cảnh khác biệt mà điều chỉnh, không chỉ có không có suy sụp, ngược lại chân chính thành tựu. Cái gọi là thiên địa nhân vật chính, những cái kia tu luyện có thành tựu tộc khác tu sĩ, tự nhiên mà vậy lấy nhân tộc hình thái là chủ lưu. Liền và Trần Anh biết hồng hoang thần thoại, dưới tình huống như vậy, nhân tộc hình thái trở thành một loại nào đó nhận vạn tộc tu sĩ tán thành tiêu chuẩn đạo thể. Tại dạng này quá trình bên trong, càng ngày càng nhiều chủng tộc tu sĩ đem huyết mạch dung nhập nhân tộc trong thân thể. Đây cũng là nhân tộc trong cơ thể những cái kia ẩn tính huyết mạch nơi phát ra. Trong đó, viên hầu loại huyết mạch tuyệt đối là đại chúng hóa tồn tại. Hùng Đại Tráng và Lăng Phong từ Bình Châu địa tiên biệt phủ thu hoạch truyền thừa, cũng căn bản là lấy kích thích thể nội viên hầu huyết mạch làm chủ. Quý báu nhất, vẫn là kia hai môn đồng nguyên tiến giai nhân tiên phương pháp tu hành. Tuy nói Trần Anh chỉ cần tốn hao thời gian, đồng dạng có thể suy nghĩ ra đẳng cấp này khác huyết mạch phương pháp tu hành. Còn có thành thục công pháp làm tham khảo, sáng tạo công tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Đồng thời, Hùng Đại Tráng và Lăng Phong ở Bình Châu tao ngộ, cũng làm cho hắn hiểu được một việc. Đó chính là thần thông cảnh thời đại, rất có thể sẽ gia tốc đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Không phải chỉ là một cái Bình Châu lập tức toát ra nhiều như vậy cường giả thần thông cảnh lại thế nào giải thích. Địa tiên biệt phủ náo ra động tĩnh mặc dù khả thi ở giữa lại là không dài. Chẳng qua chỉ là 3 ngày quang trụ màu đỏ trùng thiên dị tượng thôi. Chỉ sợ lúc này đế quốc nội địa mới vừa vặn nhận được tin tức. Không phải, Bình Châu nội địa địa tiên biệt phủ đại chiến. Lại thế nào có thể sẽ trong thời gian ngắn nhất oanh động thiên hạ. Còn không phải lần này tụ tập cường giả thần thông cảnh đủ nhiều. Chiến đấu náo ra thanh thế đầy đủ kinh thiên động địa. May mắn, mang đến 5 vị cường giả đại tông sư cũng không có hao tổn, mà lại bọn họ tự mình cảm thụ qua cường giả thần thông cảnh toàn lực đại chiến, kiến thức cường giả thần thông cảnh thủ đoạn, tự nhiên, rất có thu hoạch. Khi trở về, Trần Anh chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền phát giác được bọn gia hỏa này biến hóa không nhỏ. Nếu là chỉ điểm thỏa đáng tiến quân, thần thông cảnh cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Bắc Cương hoặc là nói Phi Hồ Kính, ở về sau 5 đến 10 năm thời gian, có khả năng tái xuất 5 vị cường giả thần thông cảnh, chính là lấy Trần Anh lạnh nhạt tâm tính, đều có không nhỏ gợn sóng. Tốt, nhìn các ngươi trạng thái đều chẳng ra sao cả, về trước đi hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Khoát khoát tay, trực tiếp kết thúc lần này đối thoại. Trần Anh cười nói, nhớ kỹ dựa theo quy củ, đem lần này chiến đấu trải qua, còn có tâm vừa, vặn sẽ viết rõ ràng. Đến lúc đó bỏ vào tàng thư các, khiến kẻ đến sau, cũng tốt có cái tham khảo. Đây là hắn y quán tác phong làm việc. Phàm là thủ hạ võ giả, mặc kệ vũ, lực mạnh yếu, phàm là từng có chiến đấu, cũng bất luận phải chăng lôi đài chiến, tốt nhất đều đem trải qua còn có về sau tâm đắc trải nghiệm đều viết thành bút ký để vào tàng thư các cung cấp người bên ngoài xem duyệt. Đương nhiên, đây không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ, mà là một loại đề nghị. Nếu là không nguyện ý, hắn cũng không làm cưỡng cầu. Có Trần Anh dẫn đầu, Lăng Phong và Hùng Đại Tráng không cam lòng yếu thế, một đám đại tông sư và tông sư cũng đều nhao nhao hưởng ứng. Trong tàng thư các cái này bút ký số lượng cấp tốc gia tăng. Những này đặc thù bút ký tồn tại, xác thực đến giúp lúc sau người không ít. Mặc kệ là chiến đấu phân tích, vẫn là chiến hậu tổng kết tâm đắc trải nghiệm, đều là tương đương kinh nghiệm quý báu lời tuyên bố. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Rất nhiều võ giả nghi ngờ trong lòng, đều không cần tốn hao tinh lực và đại giới hỏi thăm trưởng bối. Trên cơ bản đều có thể từ những này bút ký bên trong tìm tới đáp án. Kể từ đó, Phi Hồ Kính bồi dưỡng võ giả hiệu quả tự nhiên khá kinh người. Bởi vì tu luyện cơ hồ không có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên và tích lũy đúng chỗ, liền có thể một mực đột phá xuống dưới, thẳng đến tự thân đáo móc tiềm lực hao hết, lại hoặc là thật gặp nghi nan mới thôi mới có thể dừng lại tiến bộ. Một chút có ánh mắt và kiến thức võ giả, thậm chí nghĩ biện pháp tốn hao không nhỏ tinh lực, đem những này công khai bút ký sao chép, làm gia tộc, bồi dưỡng hậu bị trọng yếu tài nguyên một trong. Có thể nói, từ hậu thiên đến tiên thiên, từ tiên thiên đến cấp độ đại tông sư, thậm chí liền ngay cả cấp bậc thần thông cảnh tâm đắc trải nghiệm, cái gì cần có đều có. Trên nguyên tắc đến nói, chỉ cần nhìn qua những này tu hành bút ký, võ giả hoàn toàn có thể từ hậu thiên một mực tu luyện tới thần thông cảnh. Đương nhiên chuyện sẽ không thật như thế thuận buồm xuôi gió. Trần Anh mặc dù hào phóng, lại còn không có hào phóng đến thật liều lĩnh tình trạng, muốn nhìn cái nào đó cấp bậc tu hành bút ký, kia cũng là cần Phi Hồ Kính đặc thù cống hiến điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Không phải làm tuyệt đối chán bình quân chủ nghĩa, sẽ chỉ làm bên ngoài võ giả được tốt đẹp nhất chỗ, Phi Hồ Kính tự thân bồi dưỡng võ giả ngược lại sẽ còn ăn thiệt thòi. Chuyện như vậy, Trần Anh làm sao có thể làm ra được. Về phần Phi Hồ Kính đặc hữu cống hiến điểm tích lũy chế độ, đó chính là một chuyện khác. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả